từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 29, chỉ là một người tầm nhìn hạn hẹp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô tổng bộ offline công hội Hoàng Triều, mấy người trẻ tuổi tập trung trong phòng làm việc tổng giám đốc. Người ngồi ở đây là con trai độc nhất của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tứ Hải, đồng thời là tổng giám đốc kiêm đoàn trưởng công hội Hoàng Triều, Lưu Hạo Vũ, ID trò chơi Hoàng Triều Thái Tử. Duy ngã độc cuồng này, bên cạnh có một người trẻ tuổi hơi híp mắt lại, thật sự rất ngông cuồng. Đúng vậy, thái tử tự mình lấy lòng, lại không biết ơn. Bao nhiêu người muốn xưng huynh gọi đệ với thái tử cũng không có tư cách này. E rằng hắn cũng không biết thân phận của thái tử, hắn cũng không suy nghĩ thử xem, lúc các công hội khác đều lo trước lo sau, hoàng triều của chúng ta không cần suy nghĩ đã lấy được toái thạch, điều này có nghĩa là gì? Tiền cũng là thực lực, hắn thật sự tưởng mình vận khí tốt một chút thì có thể tùy tiện ngông cuồng hả? Một mỹ nữ ngồi bên cạnh Lưu Hạo Vũ tỏ vẻ ghét bỏ. Cái thứ đồ chơi cho mặt mũi mà không cần, nếu không phải không biết hắn ở chỗ nào trong tân thủ thôn, lão nương sẽ giết hắn không thể ra được tân thủ thôn. Một người ngồi bên cạnh lập tức đưa ra ý kiến, thái tử đừng nóng giận, một tên tiểu nhân đắc chí thế này, không có gì phải tức giận. Đúng đây, nhưng chúng ta cũng không cần phải vội, thành chính cấp 10 sát nhập 3 thôn, thành chính cấp 20 lại sát nhập 3 thành chính cấp 10, chờ sau này tăng đẳng cấp sẽ gặp được hắn, đến lúc đó cho hắn ta biết kết quả của việc đắc tội thái tử. Thái tử hơi híp mắt lại, không sai, bây giờ để hắn càng tốn sức lực vào trong trò chơi, sau này mới để hắn thiệt thòi đến mất máu. Nói xong, thái tử trực tiếp thao tác ở trong máy vi tính kéo. Duy ngã độc cuồng, vào danh sách đen, ngông cuồng với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách ESD san san cho lão từ tiêu giao xem câu trả lời của Duy ngã độc cuồng. Lão từ lắc đầu, xem ra Duy ngã độc cuồng cũng không muốn đặc biệt quan tâm bọn họ. Rõ ràng biểu kiện của hắn đang gửi theo nhóm, xem ra có rất nhiều người tìm hắn. Tiêu giao nói, hình như người này không thích kết bạn, chỉ nhìn lợi ích. Lão từ gật đầu, ừ, ngược lại việc này cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất chúng ta biết hắn chỉ coi trọng lợi ích, sẽ không đặc biệt thiên vị một công hội nào đó, chúng ta đang ở vị trí cạnh tranh công bằng, chúng ta cũng không cần sợ. Cho chúng ta biết trước cũng coi như có chút ưu thế, đỡ phải lần nào cũng không giành được trang bị. Tiêu giao lắc đầu nói, chúng ta cũng phải cẩn thận với gia hỏa này, ai biết hắn có đột nhiên đặt giá cao hay không, san san, lúc mua trang bị phải nhìn rõ ràng giá cả. San san suy nghĩ một chút nói, ta sẽ nhìn rõ giá cả thế nhưng, thật ra ta cảm thấy có lẽ hắn cũng không quá xấu xa. Lại còn không à, một trang bị cấp 5 bán 5.000. San san khẽ giải thích, trước đó hắn bán toái thạch đúng là giá cả hơi cao thế nhưng ta đã xem qua tất cả ghi chép bán đấu giá của hắn, trang bị mà hắn từng bán đấu giá, ngoại trừ toái thạch giá cả đều rất hợp lý, thậm chí còn có một vài cái giá cả hơi thấp. Còn có trang bị ở khu giao dịch không có một món nào giở trò gian dối, toàn bộ đều là giá cả bình thường. Một vài thứ còn khá thấp, vì vậy, san san thấy hai vị lão đại đều đang nhìn nàng, chờ câu sau đó của nàng, lấy can đảm tiếp tục nói. Vì vậy ta suy đoán, thật ra không phải hắn cố ý bán toái thạch với giá cao như vậy. Có thể là hắn không biết nên đặt giá bao nhiêu, lời nói của san san lập tức khiến hai người thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, san san, ngươi vừa nói như vậy, hình như cũng có khả năng này. Tiêu Dao quay về chỗ, nói. Giá khởi điểm của toái thạch là 1.000, mua đứt là 5.000, khoảng cách lớn như vậy, rất có thể hắn cũng không muốn người ta trực tiếp mua đứt mà để người ta tự do đấu giá. Lão từ gật đầu, ừ, có thể, dù sao toái thạch xuất hiện lần đầu tiên, định giá không chính xác cũng bình thường. Chỉ là, mặc kệ hắn cố ý hay là vô tình, hắn xử lý mối quan hệ với các công hội lớn như vậy, cảm giác quá ngông cuồng. Lão từ ý tứ sâu xa nói, từ chối mọi người, là tầm nhìn của hắn quá hạn hẹp. Giai đoạn hiện tại còn chưa được tính là nhập môn trò chơi, cứ làm theo ý mình như vậy, hắn thật sự cho rằng hắn có thể vĩnh viễn vô song sao? Để tất cả mọi người đều đi theo sau hắn ăn đất. Tiêu Dao, ngươi phải nhớ kỹ tình thế tương lai của Cửu Trọng Thiên Vực chắc chắn sẽ vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, không ai có thể đối đầu với tất cả người chơi, lúc ngươi dẫn đội chắc chắn phải chú ý, đừng có ngông cuồng như trước nữa. Cũng giống như hắn như vậy, chung quy chỉ là một người tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Lục Thần vẫn chưa biết mình tốt bụng trả lời bưu kiện của các công hội lại đưa đến phản ứng lớn như vậy. Nhưng dù hắn biết được hắn cũng không để ý, vào đêm mưa lúc 8 tuổi đó, muội muội còn nhỏ kéo tay của hắn, hai đứa bé lạnh đến run rẩy trốn dưới mái hiên bên cạnh tiệm bánh bao Vương Nhị. Tiệm bánh bao đã đóng cửa từ lâu, ánh đèn neon trên đường mờ ảo trong đêm mưa, xanh xanh đỏ đỏ, Lục Thần móc một cái túi ra từ trong ngực như đang làm ảo thuật đưa cho Lục Di. đây là thứ hắn trộm được lúc sáng. Nhanh ăn đi, ca, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Nói bậy, sao ngươi lại không đói bụng, đã hai ngày chúng ta không ăn gì. Ca, lúc cha mẹ rời đi, đã dặn ta phải chăm sóc ngươi thật tốt. Hừ, ngươi còn muốn chăm sóc ta. Nhà đầu ngốc, nhanh ăn đi. Ăn xong rồi ngày mai ca lại đi kiếm. Còn nữa, không phải đã nói với ngươi, đừng nhắc đến hai người kia nữa. Ồ, đã biết, cái kia chúng ta mỗi người một nửa. Từ đó, trên đời này, hắn chỉ quan tâm hai chuyện tiền, Lục Di. Không đúng, tiền chỉ là để bọn họ được sống tốt hơn, ngoại trừ cái đó ra tiền còn có thể làm gì. Lục Thần chỉ quan tâm nha đầu kia, 9 lên 10 cần 10 vạn kinh nghiệm, dưới sự giúp đỡ của ba tên ngốc bây giờ khoảng một tiếng Lục Thần có thể lấy được 1 vạn kinh nghiệm. 1 giờ chiều, Jaska đổi mới đúng giờ. Cách chương.